Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, vượt qua 400 vạn chữ gặp nhau. Chuyện của Độc Quân, Hứa Thanh vẫn luôn nhớ rõ, cũng không vì kinh nghiệm bản thân, từ đó đối với chuyện này không để ý. Đây không phải là tính cách của Hứa Thanh. Trên thực tế, kế hoạch ban đầu của hắn là trước tiên cảm ngộ ra đệ thập cực, khiến bản thân hoàn toàn bước vào cảnh giới hạ tiên. Trước khi rời khỏi đệ ngũ tinh hoàn này, sẽ chém giết Độc Quân. Dù sao ý niệm mượn đường của Độc Quân lúc trước, tuy không thành công thực hiện đã bị hắn chặt đứt, nhưng loại chuyện này chung quy là nhân quả. Về phần việc phân thân của đối phương lần này đến, cùng với việc đưa ra con rối đồng xanh, ánh mắt Hứa Thanh rơi vào con rối trong lòng bàn tay. Trước khi lấy con rối này, hắn đã dò xét kỹ càng, lúc này giơ tay lên, khí vận cuồn cuộn mà đến, lại phong ấn nó, lúc này mới cất đi. Bây giờ đối với ta mà nói, quan trọng nhất là chờ đợi Bách Đại Sư. Đặt chuyện của Độc Quân sang một bên, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn ra ngoài tinh không. Hồi lâu, dường như một cảm giác mơ hồ trở thành rung động, nổi lên trong lòng. Đến rồi, Hứa Thanh đứng dậy, đi ra khỏi quan tinh tháp. Trong khoảnh khắc đứng ở bên ngoài, tinh không lưu chuyển, một đạo ánh sáng trong trẻo từ ngoài trời buông xuống, như ngân hà đổ ngược. Nơi đi qua, tinh vân như gợn sóng từng tầng tản ra, cuối cùng hóa thành ánh sáng, rơi xuống tinh thần, khiến bầu trời hóa thành màn tre. Trong thiên địa phảng phất như mở ra một bức tranh thủy mặc đan thanh. Từng trận hương thơm cỏ cây thoang thoảng, xen lẫn khí tức lạnh lẽo của hiến luật pháp tắc, từ trong hư vô tự sinh. Cùng với tất cả những điều này, còn có tiếng đàn không linh, dường như là dư âm thái cổ, lại giống như tiếng sột soạt của cỏ cây nảy mầm. Trong lúc huyền diệu phi phàm, trong bức tranh thủy mặc đan thanh này nhuốm ra một bóng người. Hắn dường như từ trong tranh bước ra, càng thêm rõ ràng, đó là một lão giả, một thân áo dài màu trắng ánh trăng, tay áo thêu hoa văn cỏ cây chìm, bên hông đeo một bình thuốc. Về phần tướng mạo, mặc dù xương mày như đao gọt dìu đục, nhưng đuôi lông mày lại rủ xuống tự nhiên, tạo thành hai độ cong từ bi, mà hốc mắt sâu thẳm như đầm lạnh. Trong con người lưu chuyển vòng xoáy tinh vân, thỉnh thoảng có ánh sao vụn vặt lướt qua, giống như tinh hà đang chảy trong đáy mắt. Quanh thân càng quanh quẩn tử khí mờ ảo, phảng phất như linh mạch cụ tượng đã tồn tại từ khi thiên địa sơ khai. Lúc này, đang mỉm cười, nhìn Hứa Thanh, con đã lớn rồi. Giọng nói của hắn trong trẻo như suối gõ vào đá ngọc. Khi mở miệng, ánh sao lưu chuyển, rơi vào trong lòng Hứa Thanh, trở thành gợn sóng, nổi lên ký ức vô biên, khiến từng màn quá khứ không ngừng hiện lên. Vành mắt Hứa Thanh hơi ửng đỏ, cúi đầu thật sâu. Lão sư, hai chữ đơn giản này chứa đựng hồi ức, bao hàm tình cảm, khiến Bách Đại Sư giáng lâm tinh thần này, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Đi cùng ta một đoạn, Bách Đại Sư khẽ nói, giơ tay tiếp dẫn, có ánh sao rơi xuống Hứa Thanh, trải thành con đường sao trước mặt hắn. Hứa Thanh hít sâu một hơi, mang theo sự tôn kính trong lòng, bước lên con đường sao, đi đến bên cạnh Bách Đại Sư, cùng hắn đi về với Liệt Tinh Không. Biến mất trên tinh thần tiếp tế này, xuất hiện trong vũ trụ vô ngần. Kể cho ta nghe cố sự sau khi con bái nhập Thất Huyết Đồng, Bách Đại Sư ôn hòa mở miệng. Hứa Thanh khẽ gật đầu, đem tất cả quá khứ từ trong ký ức hiện ra. Sau khi tiến vào Thất Huyết Đồng, con trở thành đệ tử của Đệ Thất Phong. Âm thanh của Hứa Thanh dệt thành hình ảnh hư ảo, theo tiếng vang vọng ánh vào trong mắt Bách Đại Sư, bao gồm thí luyện ở Nhân Ngư Đảo, chiến tê danh của Hải Thi Tộc, sự di chuyển của Vọng Cổ Đại Lục, còn có chấp kiếm già. cùng với Phong Hải quận, càng có Xích Mẫu, Nữ Đế, Chấp Kiếm Đại Đế, trong tinh không, Bách Đại Sư ở phía trước, Hứa Thanh đi theo bên phải, lùi lại nửa bước. Một màn này, dường như trở lại năm đó trong doanh địa của những kẻ nhặt xác. Lúc đó, Hứa Thanh được gọi là đứa trẻ, vì tìm kiếm thiên mệnh hoa cứu lôi đội, mà đi cầu cứu Bách Đại Sư, đồng thời ở bên ngoài lều trại lén học kiến thức cỏ cây. Cuối cùng, bị gọi vào trong lều, Thảo Mộc vỡ lòng, bây giờ, một màn này tái hiện, mà nơi bọn họ đi qua. Dưới chân Bách Đại Sư, có ánh sáng thanh liên nở rộ lấp lánh, khiến từng vùng vũ trụ đi qua, từng tinh thần, đều trong nháy mắt nảy sinh màu xanh rạt rào. Thậm chí một số tinh thần vốn hoang vu, vào lúc này cũng đều khô đá gặp xuân, cành khô nảy mầm, phảng phất như hồi sinh. Cho đến khi thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu. Hứa Thanh đem tất cả cố sự của mình ở vọng cổ kể xong. Bách Đại Sư khẽ than một tiếng. Đệ cửu tinh hoàn, vốn dĩ so với các tinh hoàn khác, không có gì đặc biệt. Cho đến khi Thượng Hoang Tấn Thăng Thần Minh thất bại, nhưng lại là người đầu tiên trở về từ dây rốn thần minh. Hắn lựa chọn đến đó, dừng lại ở đệ cửu tinh hoàn, dừng lại ở vọng cổ đại lục. Từ khoảnh khắc đó trở đi, tất cả vị cách trí cao trong các tinh hoàn đều hướng ánh mắt về phía vọng cổ. Chúng ta không biết vì sao Thượng Hoang lại đến vọng cổ. Đã từng có thần tôn của tinh hoàn khác tiến vào đệ cửu tinh hoàn, muốn dò xét trạng thái của Thượng Hoang, nhưng tất cả những kẻ ngoại lai đến gần đều có dấu hiệu vẫn lạc. Mặc dù cũng có người thành công thu được cơ duyên, nhưng cũng khó thoát khỏi nhân quả, giống như thần tôn của đệ tứ tinh hoàn, dường như chỉ có những tồn tại vốn thuộc về đệ cửu tinh hoàn, dưới sự cẩn thận mới có thể tương đối không sao. Vì vậy lúc đó, ta được tiên tôn thụ mệnh, dùng chuyển thế luân hồi chi thuật, không nhiễm bất kỳ lực lượng siêu phàm nào, hóa thành một phàm nhân, giáng sinh ở hòn đảo xa xôi ngoài khơi vọng của bản thổ. Hơn nữa không có bất kỳ ký ức quá khứ nào, cả đời cũng không thể rời khỏi hòn đảo nửa bước. Chỉ có sau khi chết, bản thể của ta mới có thể cảm nhận được ký ức của hóa thân. Vọng cổ, vì Thượng Hoang mà không rõ, ngươi xác định vẫn muốn trở về. Nếu ngươi lựa chọn ở lại đệ ngũ tinh hoàn, không cần quá lâu, tiên chủ có thể mong đợi. Bách Đại Sư nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc một lúc lâu sau khẽ nói: Lão sư, con muốn trở về. Bách Đại Sư nghe vậy không khuyên nữa, như ẩn sĩ trí giả đã nhìn thấu hồng trần, chỉ là nếp nhăn trên mặt dường như nhiều hơn một chút. Nếp nhăn đó không phải là khe rãnh của năm tháng, mà là đường vân của núi sông. Mỗi nếp gấp dường như ẩn chứa ngàn năm tang thương. Hồi lâu, hắn lắc đầu, âm thanh chập chờn: Trước khi gặp con, ta ở trong đệ tứ tinh hoàn đã xác định một việc, nơi đó là con sẽ thành tiên chi địa. Trong khoảnh khắc lời nói của Bách Đại Sư truyền ra, tâm thần Hứa Thanh chấn động, đồng thời thân ảnh của Bách Đại Sư cũng dừng lại trong tinh không. Trong nháy mắt dừng chân, tất cả tinh thần trong vùng vũ trụ này dường như nhận được sự cảm chiếu, thay đổi quỹ đạo, từ bốn phương tám hướng mà đến. Trong gợn sóng của tinh không, hội tụ ở đây, tự động sắp xếp ở xung quanh, lại tạo thành một tinh đồ hạo hãn có hình dạng bình thuốc. Ở bên ngoài tinh đồ này, Bách Đại Sư ngẩng đầu nhìn về phía đệ tứ tinh hoàn ở xa, khẽ giọng tự nói: Hứa Thanh, ta truyền thụ cho con kiến thức cuối cùng, không liên quan đến Thảo Mộc, mà là bên ngoài, chi ngoại, 36 tinh hoàn thượng hành này, bao gồm tất cả tôn giả, đều là bên trong, mà thứ bọn họ truy tìm là bên ngoài. Hai chữ này, bây giờ con có thể không cần hiểu, nhưng con hãy nhớ kỹ, khi tương lai có một ngày, nếu con có cơ duyên thành tựu tiên chủ thậm chí tiên tôn. Phải nhớ kỹ việc này. Còn bây giờ, con muốn cảm ngộ hiến cao hơn, thì hãy đến đệ tứ tinh hoàn. Con từng gặp thống khổ chi thần, chìm vào huyễn cảnh của hắn. Ở đó đột phá tầng thứ, trải qua những năm tháng khiến con đau khổ. Tuy là hư giả, nhưng huyễn của hắn ẩn chứa chân thật. Vậy thì, chi bằng con, thật sự đi trải nghiệm một phen, để chân thực phát sinh, để hư giả, lại lần nữa hư giả. Trong khi nói, Bách Đại Sư khẽ phất tay áo, vô số tinh thần trong tinh đồ bình thuốc, trong nháy mắt chấn động, tỏa ra ánh sao lấp lánh tột độ, hội tụ lại với nhau, lại ngưng tụ thành một cây cầu đặc biệt, kéo dài đến đệ tứ tinh hoàn. Cây cầu này do ánh sao và linh thực đan xen, hư thực khó phân biệt, thể hiện rõ sự huyền diệu của tạo hóa, có hiệu quả khác nhau nhưng kết quả tương tự với huyễn cảnh ẩn chứa chân thật của thống khổ chi thần. Đi đi, mong khi con trở về, đã là hạ tiên, âm thanh của Bách Đại Sư vang vọng, khiến cây cầu đặc biệt kia càng thêm rực rỡ. Nhìn những điều này, tâm thần Hứa Thanh cuồn cuộn, từng hình ảnh chìm đắm trong huyễn cảnh lúc trước, chảy trong lòng, một lúc lâu sau, trong mắt hắn lộ ra vẻ quả quyết, cúi đầu với Bách Đại Sư, thân thể bước về phía trước, bước lên cây cầu đan xen giữa ánh sao và linh thực này, đi về phía hướng đệ tứ tinh hoàn. Trong gợn sóng của thân cầu, bóng dáng Hứa Thanh dần dần biến mất. Chỉ có tỉnh đồ hình dạng bình thuốc kia vẫn còn vận chuyển, tỏa ra thế rộng lớn, càng có tiên hỏa bỗng nhiên hiện ra bao quanh bình thuốc, mà Bách Đại Sư thân ảnh xuất hiện trên tinh đồ bình thuốc, khoanh chân ngồi xuống, dùng khí vận của bản thân, dùng cảnh giới của bản thân để gia trì cho chuyến đi này của Hứa Thanh, để toàn vẹn nhân quả thầy trò vọng cổ. Bên cạnh hắn, hư vô gợn sóng, một lão nhân đi giày cỏ bước ra, đứng bên cạnh Bách Đại Sư, ngẩng đầu nhìn về hướng Hứa Thanh rời đi. Trên vai hắn còn có một con chuột da màu vàng đang liếm móng vuốt ở đó. Không biết món đồ kia của tiên tôn đại nhân đã đặt đúng chỗ chưa. Bách Đại Sư không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng. Lão nhân bên cạnh hắn thở dài, ngươi còn biết ta là tiên tôn, cho nên giọng điệu ra lệnh như vậy. Cần gì chứ, đó là ngươi nợ hắn. Bách Đại Sư bình tĩnh mở miệng. Tiên tôn lắc đầu, ở chung vô tận năm tháng, hắn tự nhiên biết tính cách của vị này chính là như vậy. Hơn nữa càng biết rõ vị này nhìn như tầng thứ tiên chủ, nhưng trên thực tế nhiều năm trước đã có thể bước vào cảnh giới giống như mình. Chỉ là do một số nguyên nhân không rõ, mà từ đầu đến cuối chưa từng bước ra bước này. Vì vậy không để ý giọng điệu của đối phương, tùy ý ngồi xuống bên cạnh. Đặt đúng chỗ rồi, ta tuy không muốn dính vào nhân quả, nhưng món đồ kia, sao lại không nỡ. Bách Đại Sư nghe vậy, không nói nữa. Một lúc lâu sau, âm thanh của tiên tôn lại vang vọng, nhưng Hứa Thanh lần này, cho dù có ngươi tương trợ, hơn nữa còn có món đồ kia của ta, nhưng thành công vẫn xa vời. Hiến của hắn khác với người khác, tiến thêm một bước sẽ trực tiếp đạt đến tầng thứ luật của tiên chủ. Sự vượt qua ở giữa quá lớn, cho nên tất định cực kỳ gian nan. Nếu hắn thất bại, ngươi sẽ thế nào? Tiên tôn nhìn về phía Bách Đại Sư. Bách Đại Sư trầm mặc hồi lâu, âm thanh khàn khàn, hắn sẽ không thất bại. Tiên tôn nhìn Bách Đại Sư, một lúc lâu sau đột nhiên mở miệng, thứ mà Thượng Hoàng tìm kiếm, có phải là hắn không? Hay nói cách khác, hắn, có phải là chuyển thế của Thượng Hoàng? Lời này vừa nói ra, vũ trụ đều có ý ngưng kết, ngươi cũng đã từng đến vọng cổ, nếu thật như ngươi suy đoán, với tu vi của ngươi lẽ nào lại không nhìn ra? Hà tất phải hỏi ta? Bách Đại Sư vẫn bình tĩnh. Hết chương.